Nhà trọ cực phẩm, chương 135, người xấu khi dễ người khác, góc truyện audio.com, vài lần cũng không dám hô ra tiếng, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy bản thân rất giống con cá bị quăng lên bờ, hắn chắc là rất mệt nên mới có thể không cởi quần áo mà trực tiếp đi ngủ. Màu da thân đồ mặc rất đặc biệt, có sắc trắng pha lẫn màu đồng nhưng không phải trắng nõn, có chút non nớt mà cũng không đen đến mức tục tằng. Ngũ quan của hắn cũng rất đẹp, chỉ nhìn đơn giản mỗi nét thì có vẻ cực kỳ bình thường, nhưng hợp lại một chỗ thì tuấn mỹ tinh xảo. Khi hắn đeo mắt kính, mặc dù có vẻ lạnh lùng hơn một chút nhưng không đáng sợ, mà khi hắn lấy mắt kính xuống, cô hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt thâm sâu lợi hại kia giống như có thể cắn nuốt thân thể của cô, làm trái tim cô run rẩy, không thể phản kháng, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn mà làm chuyện không biết xấu hổ, nói lời nói dâm đãng cứ như vậy, không biết cô sẽ bị hắn dạy dỗ thành dáng vẻ gì nữa. Còn có Quý Tiết, hắn cô quả thực không biết nên hình dung hắn như thế nào. Trong tay hắn, cô giống như là búp bê tình dục bị hắn tự tay dạy dỗ, chạm vào sẽ run run, sẽ mỏi, sẽ thét chói tai, sẽ khóc, hắn rất rõ ràng có thể làm cho cô cao trào khi nào, hoàn toàn một tay hắn nắm giữ tất cả. Cô vẫn muốn chịu đựng không phát ra tiếng rên gì, nhưng cuối cùng lần nào cũng đều bị hắn ép buộc đến la hét thất thanh. Nguyễn Lân thật sự rất giống ngựa đực, bị hắn làm đến ngất đi cũng bị hắn làm tỉnh lại cũng không phải một hai lần. Hắn còn nói cô thiếu rèn luyện. Làm ơn, lấy chỉ số tiêu hao thể lực như vậy, mỗi ngày cô đã chạy marathon mấy vòng rồi. Tới Mộc Duy, thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai người đang nằm trên giường cô, Hà Nhạc Nhạc nhỏ giọng kêu. Thần đồ tiên sinh, không có phản ứng, thần đồ tiên sinh, âm lượng lớn lên, nhắm mắt thật chặt, vẫn không mở mắt, thần đồ a, trong giây lát bị thần đồ kéo lấy áo nằm phủ trên người hắn, Hà Nhạc Nhạc theo phản xạ la lên một tiếng. Mấy giờ rồi, nắm lấy cằm của cô, thân đồ mặc không khách khí hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Cố gắng đáp lại nụ hôn của hắn, dựa theo mệnh lệnh của hắn mà đưa đầu lưỡi ra dây dưa, mặc cho hắn xâm lược cái miệng nhỏ nhắn của cô, sau khi hôn xong, cô mới cúi đầu trả lời. 2 giờ hơn, đã chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi, anh có muốn dùng cơm trước không? Thân đồ mặc nhìn cô giống như cô vợ nhỏ sợ hãi, không có trả lời. Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn quần áo màu đen trước ngực của hắn, yên lặng chờ quyết định của hắn. Cô nhớ rõ Linh Vũ đã từng nói, hai việc khiến cho người khác ghét nhất chính là quấy rầy giấc ngủ và bữa cơm của người ta. Cô thì quấy rầy hắn ngủ để kêu hắn ăn cơm thì kết quả như thế nào? Nửa tiếng sau, Hà Nhạc Nhạc xấu hổ đỏ mặt trần trụi quỳ dựa vào bồn tắm lớn đưa lưng về phía thân đồ mặc cắn môi chịu đựng ma sát khoái cảm từ hai tiểu huyệt dưới thân truyền đến. Bởi vì thân thể đang quỳ gối, nên cho dù thân thể bị hắn đùa bỡn khó chịu cô cũng không cách nào khép lại được, chỉ có thể phản xạ co rút chấp nhận hai ngón tay thon dài của hắn. Sau khi hắn ăn cơm xong liền cởi nút thắt quần áo đi về phía phòng ngủ của cô tự nhiên ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn vào phòng tắm, hầu hạ hắn vào bồn tắm rửa. Trong khi chờ nước đầy bồn tắm hắn đã ép cô vào tường xâm nhập một hồi, đến mức mũi chân cẳng chân cũng mỏi không chịu nổi nữa, chờ nước trong bồn đầy rồi, hắn mới tạm thời rút ra để cô thở ra một. Góc truyện audio.com, hơi, vào bồn tắm lớn cô vừa mới chuẩn bị để bản thân ngồi lên trên, hắn lại kêu cô xoay người nằm úp, mật huyệt dưới thân do hoan ái bị gián đoạn mà không ngừng mấp máy, hắn lại muốn cô nhếch mông lên để hắn xem sao. A hoa huyệt bởi vì đói khát mà tự động mút ngón tay hắn vào, cúc huyệt còn lại muốn thả lỏng lại bị dị vật nóng bỏng của hắn cắm vào, hai loại cảm giác đồng thời kích thích mãnh liệt, liên tưởng đến việc hắn ở phía sau dùng ánh mắt cắn nuốt linh hồn, nhìn chằm chằm vào hai tiểu huyệt dâm đãng không chịu nổi của cô liền. Thần đồ mặc đột nhiên ngừng tay, lúc nào thì sẽ bắn. Giọng nói thản nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Nhạc Nhạc đỏ hồng đến mức sắp nhỏ ra máu. Sao hắn lại có thể dùng giọng điệu bình thường như vậy để nói những lời dâm uế như thế chứ? Lúc nào thì sẽ bắn? Cô sao mà biết được? Mỗi lần đều là tên hỗn đản Quý Tiết ép cô. Tôi không biết. Tôi hỏi cô lúc nào thì học được. Học, tôi không có. Cô xoay người nhìn về phía hắn, là Quý Tiên sinh hắn. Thần đồ mặc cúi đầu nhìn kiểu mông tròn trịa của cô, gật gật đầu. Tự bản thân chơi đến mức bắn ra. Tôi bị bắt nạt đến khóc tôi sẽ không. Thấy hắn không nói lời nào, Hà Nhạc Nhạc chỉ có thể nhận lệnh. Một mệnh lệnh tốt nhất không nên để hắn nói đến lần thứ hai, nếu không chỉ có thể dùng cảnh thảm khốc 10 lần thảm khốc vạn lần thảm khốc để diễn tả. Xoay người đem hai chân mở lớn ra để ở hai bên thành bồn tắm, không dám đụng đến hai chân của hắn, nên cái mông nhỏ chỉ có thể nửa treo nửa vắt trong nước dựa vào đường cong cánh tay trái để ổn định thân thể. Tay phải run rẩy xoa khe hở hẹp trong nước nhẹ nhàng cao thấp ra vào từ miệng huyệt đến hạt châu chậm rãi ma sát. Rất thoải mái, nhưng không đủ. Lúc trước hắn làm được một nửa, bây giờ bản thân tự an ủi cứ như muối bỏ biển. Làm sao đây, cầu xin nhìn về phía thân đồ mặc, người ta chỉ đưa tay đem tóc ướt sũng vuốt ngược ra sau đầu, chê vẻ mặt khí phách là bộ dáng tức chết người kiểu như chuyện không liên quan đến mình. Người xấu, ma vương, cách chương.